Người này là phe Đông Phương Nhuận. Thứ nhất, Tư Vệ qua sông. Mã Đăng Bình thân là chủ tướng, chuyện lớn như vậy không thể không biết. Tất nhiên là hắn đã cho phép. Thứ hai, thái độ của hắn đối với Đông Phương Nhuận, đặc biệt là lúc thấy Chiến Bất Liệt, nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt. Đối với chuyện vì sao Liệt Vương xuất hiện ở quân danh, đúng là chẳng quan tâm. Chiến Bất Liệt nhàn nhạt quét mắt qua danh trại, Mã Đăng Bình trấn quan nhiều năm, đương nhiên là lão luyện. Dù là hắn cũng không khỏi tán thưởng một phen, tường cao và rất kiên cố, nơi này là một trạm kiểm soát cuối cùng ở phía bắc của Đông Sở. Bên trong cơ bản là phòng ngự, thứ nhất là phòng ngự quân địch do thám, thứ hai là để ngăn cản đạn tên của địch. Lãnh hạ cũng tò mò, nhìn chung quanh, đột nhiên nhướng mày, chọc chọc Chiến Bất Liệt, chỉ vào một loại xe hỏi. Đó là cái gì? Tức phụ có chuyện, quyết không dám chậm trễ. Tắc môn đao xa, Chiến Bất Liệt nhìn theo tầm mắt của nàng, ôn nhu giải thích. Đốt viên môn bị quân địch phá hủy, có thể ngăn cản bọn họ xông vào doanh trại. Hắn vừa nói, vừa chỉ sang hướng khác. Còn có sát bản, hòa tường môn, công dụng cũng không khác lắm, chủ yếu là dùng để tăng mạnh khả năng phòng thủ. Lãnh hạ học tập, gật đầu. Kiếp trước nàng là sát thủ chi vương, nếu nói đấu một chọi một thì tuyệt đối là chuyên gia trong chuyên gia. Còn những thứ trong doanh trại này, nhất là khí giới, chiến tranh cổ đại, thì hoàn toàn không biết. Chỉ là gần đây đi theo Chiến Bất Liệt đến Xích Cương thì biết được chút ít. Hai câu hỏi đáp thật đơn giản, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Mã Đăng Bình. Hắn vốn không coi trọng lãnh hạ, nhưng lúc này lại thấy Chiến Bất Liệt ôn nhu giải thích. Trong giọng nói kia ẩn chứa sự dịu dàng và cưng chiều, trong lòng không khỏi thất kinh. Đại Tần chiến thần không phải là cái kia chứ? Nhưng đương nhiên, hắn sẽ không giống những binh đính trong doanh trại, ngạc nhiên, mà chỉ là ánh mắt nhìn lãnh hạ, nhiều hơn vài phần cổ quái. Chiến Bất Liệt lại không chú ý tới những điều này, tiếp tục giảng giải cho lãnh hạ về những thứ khác. Tỉ như bên ngoài nơi đóng quân, lần lượt xếp hàng nỏ, tường bốn phía, phải xây cao hơn doanh trại, còn có vô số bảy cả trong lẫn ngoài, ví như trong sắt, để cho chiến xa chiến mã Bắc Yến không thể dư ngoài. Lão hổ búa rìu qua mắt thợ trước mặt chiến thần rồi. Mã Đăng Bình cười sang sảng nói, ánh mắt lại không tự chủ được, nhìn về phía lãnh hạ. Chiến Bất Liệt lắc đầu, thật tình trả lời. Mã tướng quân khiêm nhường, phòng thủ nơi đây thiết lập chu đáo, bản vương bội phục. Sau khi hàn huyên một phen, mọi người vào doanh trại. Bên trong đốt từng đống lửa lớn, cũng không thiếu các tướng sĩ không ngủ, vây quanh đống lửa ngồi, nói chuyện phiếm. Thi thoảng trong lều truyền ra những tiếng ngáy như sấm động, trong không khí thoang thoảng mùi mồ hôi và mùi máu tanh, hương vị riêng biệt của chiến trường. Đông Phương Nhuận quét một vòng khắp nơi, hai mắt hẹp dài khẽ nhướng, chậm rãi hỏi, sao đến giờ này, rồi mà các tướng sĩ còn không đi ngủ? Mã Đăng Bình thở dài, đang muốn giải thích. Tùng, tùng, tùng. Đột nhiên, tiếng trống nổi lên từ phía bên ngoài. Tiếng trống ầm ầm, trong đêm đen tĩnh mịch, càng thêm vẻ kinh thiên động địa. Không ít binh sĩ trong liều, tóc tai bù xù vọt ra, nhìn về phía viên môn, nắm tóc uất hận. Con bà nó, một tên lính kéo kéo vạt áo, sắc mặt nhăn nhó, hùng hăng quát. Mỗi ngày đều kêu trời gọi đất, con mẹ nó, kêu Xuân Nga. Người bên cạnh ngáp một cái, vuốt mắt, kéo tay áo của hắn. Nhanh đi, về đi, con mẹ nó, thành thói quen rồi. Ta, lão tử, lão tử. Người đầu tiên nghiến răng nghiến lợi, tức giận run run, siết chặt nắm tay, ngã lên trên đất. Hai bên trái phải có người tới lôi hắn vào liều, lẩm bẩm: "Đi đi, coi như gọi xuân." Mã Đằng Bình bày ra uy nghiêm của chủ tướng, thét to một tiếng: "Quay về ngủ." Sau khi các tướng sĩ buồn bực trở về liều, hắn cười khổ, cực kỳ buồn phiền giải thích: "Đây là do Bắc Yến đã sớm không kiềm chế được, bắt đầu thử công kích một lần, ngàn không ở đây nên cựu thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn chưa xuất chiến. Từ lúc đó, Bắc Yến đổi thành quấy rầy, ban ngày phái binh sĩ đến đây mắng chửi, đến khuya thì không ngừng đánh trống, có lúc suốt cả đêm cũng không nhận, không có ngày nào yên giấc." Vừa nói xong thì tiếng trống lại nổi lên, hắn nhịn không được thở dài. Thật ra từ lúc lần đầu tiên Bắc Yến mắng chửi, Đông Phương Lỗ đã không nhịn được muốn xuất binh. Hắn và Đông Phương Nhuận đều là giám quân của chiến sự lần này, nên cũng có quyền phát biểu. "Đại hoàng tử, Đông Sở ta không thể tính toán cùng đám người này, rất mất thần phận. Ngươi không nghe thấy sao? Bọn họ..." Tai cụ thần không điếc, đương nhiên là nghe thấy. Chỉ là Bắc Yến ngang nhiên khiêu chiến, tất có chỗ ỷ lại. Nếu tùy tiện xuất binh, thì chẳng phải đã trúng quỷ kế của bọn họ sao? Đại hoàng tử biết ăn nói với hoàng thượng như thế nào? Mã Đằng Bình vừa đấm vừa xoa, ngăn hắn lại. Đâm Phương Lỗ tức giận phất tay áo rời đi. Hắn vô năng như thế nào, trên dưới Đâm Sở ai chẳng biết. Quân đội Bắc Yến mạnh hơn Đông Sở rất nhiều. Trước khi Đông Phương Nhuận quay về, Mã Đằng Bình trăm triệu không dám làm bừa. Đông Phương Nhuận gật đầu, nghe tiếng vang ầm ầm bên tai, nhưng cũng không tức giận nửa phần, mỉm cười nói: "Mã tướng quân, trong khoảng thời gian Nhuận không có ở đây, cực khổ." Mã Đằng Bình liền nói không dám. Chứ Mất Liệt và Lãnh Hạ liếc mắt nhìn nhau. Việc này bọn họ đã nghe Phương Nghĩa, cũng chính là thủ lĩnh tư vệ kia nói qua. Thứ nhất, người Bắc Yến lỗ mãn, Đâm Sở càng co đầu rụt cổ, càng cổ vũ bọn họ. Thứ hai, tối nay tuyết đã rơi, thời tiết thì càng ngày càng lạnh, Bắc Yến am hiểu nhất tuyết chiến. Nếu Đâm Sở kéo dài chiến sự tới đầu xuân sang năm, thì càng bất lợi cho bọn họ. Ngày đầu tiên, chủ tướng Bắc Yến, Đồ Ba Căn cưỡi khoái mã đến khiêu chiến. Hai quân giao chiến, chủ tướng có thể khiêu chiến, chủ tướng tiến hành quyết đấu, phần cao thấp. Có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tướng sĩ, bên nào thua thì sĩ khí sẽ giảm nhiều, giảm bớt thương phong cực lớn cho bên thắng. Đồ Ba Căn kêu gào hồi lâu, ở bên ngoài mà không ai trả lời. Binh sĩ Bắc Yến liền xông lên, nhưng ngược lại, Đâm Sở cự tuyệt xuất chiến. "Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều coi như không nghe thấy." Cứ như vậy, Bắc Yến đổi khiêu chiến thành nhục mạ. Đồ Ba Căn thúc ngựa chửi ầm lên: "Đâm Sở tiểu nhi, cháu con rùa, đi ra cho lão tử." Binh lính phía sau cũng nói liên hồi, từng câu, từng câu: "Đâm Sở tiểu nhi, có gan thì đi ra đây, đừng có làm con rùa rụt đầu." Đâm Sở nam nhân đều không phải nam nhi, cả ngày chỉ biết ngâm thơ đọc văn, một đám đàn bà. "Cái cây ở dưới có còn không à? Có gan lấy ra đây cho lão tử nhìn, có khi cũng chỉ bé bằng cây tăm thôi. Hôm nay các ngươi mặc yếm màu gì, đỏ hay là xanh?" Bọn họ cười lớn chửi rủa. Một lúc nói Đông Phương Nhuận và Đông Phương Lỗ đoạn tay áo, một lúc sau nói Đông Phương Triệu và Đông Phương Nhuận loạn luân. Đem tổ tông 18 đời hoàng thất Đông Sở đều thăm hỏi một lần. Nếu tổ tông hoàng thất Đông Sở linh tiên, có khi đã tức giận đến nỗi bò lên từ mộ. Dù vậy, Mã Đằng Bình tức giận thế nào thì tức, thái độ vẫn như cũ, không xuất chiến. "Dù Bắc Yến ngươi chửi rủa thái mạ gì ở ngoài kia, chúng ta trực tiếp không nhìn. Thỉnh thoảng đợi thời cơ, bắn vài mũi tên, đánh lén Bắc Yến, nhìn bọn họ ngã ngựa, đứng trên thành nhìn vui vẻ à. Hết giận à, thoải mái à. Mắng nửa ngày, Bắc Yến không thể làm gì ngoài cách lui binh về. Ngày thứ hai tiếp tục, ngày thứ ba tiếp tục. Giằng co vài ngày sau, Đồ Ba Căng tức giận nổi trận lôi đình. Con mẹ nó, Đồng Sở, đúng là nhịn được. Hắn cũng không về doanh trại, mà trực tiếp dựng liều tạm bên ngoài, nơi đóng quân của Đồng Sở, cả ngày lẫn đêm ngồi xổm ở cửa, chửi bới không ngừng. Sau đó, ngày càng nghiêm trọng, đổi thành không ngừng đánh trống, áp dụng phương pháp quấy rầy.